Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, các ngươi là ma quỷ sao? Tần Kiêu bây giờ cao cấp võ tông thực lực, nguyên lực trong cơ thể muốn cường hãn không ít, đủ để trèo chống hiện tại thi triển đạp tinh bộ, tiến hành cự ly xa đi thuyền. Tần Kiêu mang theo chiếc kia tinh xe ngựa màu đỏ, xuyên qua vũ trụ, tại tinh không đen nhánh kế hoạch lớn bên trong cực tốc lướt qua. Thông qua vượng vượng thu tập được tin tức, tại trong vũ trụ xác định phương hướng, đi qua mấy lần sửa chữa về sau, rốt cuộc đạt tới mục đích. Đây hết thảy thật sự chỉ có vài phút thời gian. Xe ngựa ngừng lại, mở cửa xe ra, đến trạm. Tần Kiêu trêu chọc nói, Diệp Tiêu Thu dẫn đầu nhảy xuống tới, lần này cưỡi trải nghiệm nhưng so sánh lần trước tốt hơn nhiều lắm. Tần Kiêu cũng không nhẫn tâm, nói cho Diệp Tiêu Thu, lần trước hắn sử dụng vẫn là thần hành ngàn dặm, chỉ là cao cấp vũ kỹ mà thôi. Lần này nếu để cho Tần Kiêu trực tiếp mang theo Diệp Tiêu Thu sử dụng đạp tinh bộ, đoán chừng Diệp Tiêu Thu mạng nhỏ đều muốn không có. Những tinh không cự thú đó đang ở đâu? Lăng Huy Vũ không ngừng nhìn quanh, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu đều nhìn sang, cũng không có thấy có cái gì dị trạng. Hắn còn không có gặp qua tinh không cự thú là cái dạng gì. Không phải là thực lực của hắn thấp, liền nhìn đều không nhìn thấy a? Đừng có gấp. Ta không biết tinh không cự thú phạm vi cảm ứng là bao nhiêu. Cho nên cách hơi xa một chút, bọn chúng ở bên kia. Tần Kiêu chỉ một cái phương hướng. Lăng Huy Vũ nhìn về phía cái hướng kia, vẫn cảm thấy không có cái gì. Chỉ là có mấy cái ngôi sao tốc độ di chuyển, tựa hồ có chút nhanh. Thời gian dần trôi qua, hình thể ở giữa càng là biến đổi vị trí. Cái này khiến Lăng Huy Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nguyên lực quán chú hai mắt. Sau một khắc, hắn nhìn đến đen kịt trong vũ trụ. Căn bản vốn không tồn tại ngôi sao gì tinh, mà là từng cái đang di động sứa. Những này sứa trên thân tản ra ánh trăng nhàn nhạt nhan sắc. Cho nên xa xa nhìn về nơi xa đi, giống như là ngôi sao đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì nó tốc độ di động quá nhanh, Diệp Tiêu Thu thật đúng là không phát hiện được. Chúng ta cũng không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Lam Dực mở miệng nói ra, địch nhân mặc dù khóa chặt, nhưng là bọn hắn cũng là đến dò xét địch nhân hư thực đấy. Dạng này không tiếp cận, tự nhiên không cảm giác được thực lực của bọn hắn. Mà lúc này mới vừa từ chấn kinh ở trong khôi phục như cũ mông xa, nhìn về phía Tần Kiêu ánh mắt cơ hồ chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Xin hỏi vị này thiếu tướng, người sử dụng đây là cái gì võ kỹ? Không biết ta có thể không thể biết danh tự. Xa như vậy khoảng cách dị thú không cần phải để ý đến, nhưng là Tần Kiêu sử dụng võ kỹ lại không thể mặc kệ. Vũ kỹ này uy lực đơn giản khiêu chiến mông xa đối với võ kỹ lý giải. Tần Kiêu nghe được mông xa, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vị này võ hoàng đối với cái này võ kỹ cũng cảm thấy hứng thú không? Phải biết phế tinh võ kỹ đã thất truyền rất nhiều. Ta là hao tốn to lớn khí lực, cửu tử nhất sinh mới đến võ kỹ này. Cái này là một cái tuyệt thế võ kỹ. Tuyệt thế, mông xa lập tức hít sâu một hơi. Hỏa tinh võ kỹ, bảo tồn độ hoàn hảo tự nhiên cao hơn phế tinh. Nắm giữ vô số cao cấp vũ kỹ, càng tinh xảo hơn công pháp. Cái này cũng đưa đến, hỏa tinh cùng phế tinh nhân loại. Thực lực tổng hợp chênh lệch rất lớn, liền như là phế tinh cao trung học chính là thái cực quyền. Hỏa tinh các quý tộc học tập lại là trọng truy quyền. Chênh lệch không phải một chút điểm, coi như thế, mông xa nghe được tuyệt thế hai chữ này, vẫn là mộng, tuyệt thế võ kỹ, thứ này phế tinh đã thất truyền, nhưng là hỏa tinh còn có. Trong đó, Lăng gia cũng là bởi vì nắm giữ như thế một cái tuyệt thế võ kỹ mà trở thành bá chủ thực sự. Lăng gia tuyệt học kim loại tinh cầu, có thể trong nháy mắt điểm thạch vì kim, với lại điểm chính là tinh cầu, để một cái tinh cầu sinh vật toàn bộ biến thành kim loại, triệt để tử vong. Đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Cảm thấy hứng thú vô cùng. Mông Sa cơ hồ run rẩy nói ra những lời này đến. Tần Kiêu nhìn thấy đối phương bộ dạng này, lập tức cảm thấy có cửa. Tuyệt thế công pháp lợi hại, tại phế tinh bên trong cũng có vô số người tìm hiểu, nhưng là Tần Kiêu một cái đỏ phẩm tinh thạch bán cho chấp pháp quan Phong Chi Lam, cũng bỏ đi những người khác suy nghĩ. Mấu chốt là cái này tuyệt thế công pháp hoàn toàn chính xác giá trị nhiều như vậy, Tần Kiêu cũng không muốn tiện nghi cho ra đi, để một ít hình người thành thói quen, về sau đều ở chính mình bên trong chiếm tiện nghi. Nhưng là Mông Sa không giống vậy, người nọ là cái võ hoàng, mà lại là hỏa tinh quý tộc, nhất định rất có tiền. Thế là Tần Kiêu nói ra, Mông Vũ Hoàng, người cũng biết tuyệt thế võ kỹ chân quý, nếu như ngươi xuất ra ba cái đỏ phẩm tinh thạch đến, ta có thể đem vũ kỹ này phục chế một phần cho ngươi tham quan, như thế nào? Mông Sa nghe đến đó lập tức sững sờ, còn muốn tiền? Tần Kiêu nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mông Vũ Hoàng, ngươi đây là ý gì? Một cái tuyệt thế võ kỹ, chẳng lẽ không đáng cái giá này sao? Ngươi còn muốn ăn cơm chùa hay sao? Dự định không trả tiền liền từ ta chỗ này học tập võ kỹ? Chẳng lẽ ngươi còn dự định cương thủ hào đoạt hay sao? Ha ha, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ sợ đuổi không kịp ta. Liền Tần Kiêu tốc độ này, để Mông Sa lái phi thuyền vũ trụ đều đuổi không kịp. Mông Sa cũng phát hiện mình không đúng, nhưng là ba cái đỏ phẩm tinh thạch thật sự là quá mắc. Với lại Tần Kiêu lời nói mới rồi, để Mông Sa coi là Tần Kiêu là ở nịnh bợ hắn. Hắn dù sao cũng là võ hoàng, đầu năm nay nịnh bợ hắn người nhiều lắm, cái gì tốt bảo bối đều hướng hắn nơi này đưa. Thế mà hiểu lầm Tần Kiêu ý tứ, chỉ là hắn làm sao như thế thừa nhận chính mình tự mình đa tình. Ngươi đã hiểu lầm, đừng nói cái này tuyệt thế võ kỹ có phải thật vậy hay không. Liền xem như ba khối đỏ phẩm tinh thạch cũng quá là nhiều, không bằng ngươi thay cái yêu cầu, ta có thể cho ngươi gia nhập hỏa tinh, trở thành hỏa tinh quý tộc, cung cấp ngươi tu luyện tới võ hoàng tài nguyên, như thế nào? Lăng Huy Vũ ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, thế nào, có ta ở đây, còn có thể khổ huynh đệ của ta không thành? Cái gì gia nhập hỏa tinh, di dân mà thôi, ngươi còn cầm cái này danh ngạch làm bảo bối, ngươi lừa gạt một chút những người khác vẫn được, lừa gạt đến trên đầu ta tới, coi như Mông Sa ra mặt dày, lúc này cũng không khỏi đến sắc mặt đỏ lên. Quên bên cạnh còn có một hỏa tinh quý tộc tại, với lại không một chút nào chú ý mặt mũi của hắn. Trực tiếp phá rồi, ta đây cũng là vì vị tướng quân này tốt. Tất ngươi có tuyệt thế võ kỹ, còn muốn buôn bán ba cái đỏ phẩm tinh thạch. Nếu như đơn thuần buôn bán, chúng ta người hàng thanh toán xong, ngươi có lớn như vậy tài phú, nếu như được công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn, lại thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi coi như có thể chạy, cha mẹ của ngươi nhưng chạy không được. Không có ý tứ, ta đã sớm phụ mẫu đều mất rồi. Tần Kiêu bĩu môi, nói ra, Mông Sa một nghẹn, nhưng là hắn quay đầu ánh mắt đặt ở Lam Hinh trên thân. Sau đó nói ra, vậy ngươi bạn gái đâu? Bạn gái của ngươi phụ mẫu đâu? Kiểu gì cũng sẽ gặp được nguy hiểm đi. Ngay lúc này, một bên Lam Dực ho khan một tiếng, nói ra, không có ý tứ Mông Vũ Hoàng, ta chính là Tần Kiêu bạn gái phụ thân. Lam Dực đồng dạng là võ hoàng, hơn nữa còn là phế tinh võ hoàng, dù là hỏa tinh lại thế nào xem thường phế tinh, thân phận của võ hoàng cũng là khác biệt đấy. Mông Sa nghe đến đó, đầu lập tức đau, các ngươi là ma quỷ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục